liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Đây mới là lương tâm kịch a. Thiên tài nhất giây ở Tân cung cấp đặc sắc tiểu FX. Tiểu tiện nhân này thích ăn đòn rồi. Lưu Vũ Yên ánh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa bị Đường Kiện cho cả ngất đi. Cái gì gọi là mơ thấy ta tháo trang sức liền dọa tiểu gia? Lưu Vũ Yên không phục nói lấy. Tỷ đây là trời sinh quyến rũ, dung nhan nữ thần được không? Đường Kiện cũng không tổn thương nàng. Hồi phục, cũng còn khá ta mơ thấy ngươi tháo trang sức bị dọa tiểu gia. Nếu là nằm mơ thấy ngươi xinh đẹp thiên tiên sau đó gì đó mà nói, vậy ngươi xui xẻo rồi. Lưu Vũ Yên đầu óc mơ hồ. Cái gì đó làm sao lại xui xẻo? Nhìn lấy Lưu Vũ Yên gửi tới dấu hỏi, Đường Kiện giải thích, ngươi không biết sao trên mạng đều nói mộng cảnh là ngược lại. Cho nên ta nằm mơ thấy ngươi tháo trang sức sau bị sợ hết hồn. Nói cách khác ngươi coi như không có trang điểm cũng đẹp ép một cái a. Phốc, tiểu tiện nhân này lúc nào nói chuyện dễ nghe như vậy? Lưu Vũ Yên trả lời, coi như ngươi có lương tâm. Tốt rồi, ta muốn chưa tới một cái kịch bản mới được. Ngày mai sẽ phải đi qua chuẩn bị. Thật khẩn trương. Ừ, cố gắng lên. Khoảng cách Đại Hồng Đại Tử hàng hot, ngươi còn kém một khoản tiền lớn mua ta ca khúc rồi. Đường Kiện trả lời một câu. Nếu là lúc trước, Lưu Vũ Yên nhìn thấy Đường Kiện còn nói tiền còn nói mua bài hát, nàng kia nhất định sẽ lộ ra một mặt ghét bỏ khinh bỉ vẻ mặt. Hiện tại nàng lại cười cười trả lời. Được được được, sau đó tỷ kiếm lời nhiều tiền, liền mỗi ngày tìm ngươi hẹn bài hát, sau đó ép khô ngươi linh cảm. Đường Kiện cười ha ha. Ép khô linh cảm là không tồn tại, ép khô sinh mạng còn tạm được. Tiểu tiện nhân này lại không đứng đắn rồi. Lưu Vũ Yên tức giận mỉm cười nói, tiểu tiện nhân, luôn như vậy không đứng đắn. Được rồi, không hàn huyên với ngươi. Bye bye. Đường Kiện đầu óc mơ hồ. Ta nơi nào lại không đứng đắn, ta nói không sai a. Những thứ này ca khúc lại không cần ta tiêu tốn linh cảm. Đây đều là ta dùng tính mạng hối đoái đi ra ngoài ca khúc. Ép khô sinh mạng có khuyết điểm sao? Ngực to cô em đi ra phân xử thử. Những lời này có khuyết điểm sao? Ừ, nói tóm lại, Lưu Vũ Yên tư tưởng không thuần khiết a. Đường Kiện trở về cái bái bay vẻ mặt, sau đó lại lên Weibo quét qua một cái, thuận tiện tìm cơ hội lại hấp dẫn một cái đám bạn trên mạng chú ý. Tốt nhất để cho càng ngày càng nhiều biết đến cùng cái này một bộ tiểu thuyết. Buổi tối 19:05, Cảng Đảo Đài tiếp ngăn hồ sơ một bộ đã kết thúc phim truyền hình. Bắt đầu phát hình cái này một bộ tiểu thuyết cải biên mà thành phim truyền hình. Internet thời đại chính là được a. Đường Kiện tại trong máy vi tính nhìn lấy Cảng Đảo Đài phát sóng trực tiếp, không khỏi khen ngợi một câu. Nếu như không có Internet, hắn tựu không khả năng thu thập như vậy nhiều điểm nộ khí tới sống sót tiếp. Nói đến cái này Internet cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn. Bây giờ, dù là không có TV nhìn, hắn cũng có thể thông qua máy vi tính xem nhìn đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Nương theo lấy một bài không thế nào dễ nghe đầu phim khúc kết thúc sau, bắt đầu phát hình rồi. Tươi đẹp điêu khiếu tiếng vang lên. Trong hình bay ra một cái màu xám đen đại điêu. Sau đó một nhánh mưa tên xẹt qua chân trời. Xạ điêu, hình ảnh này ngay từ đầu liền tiến vào chính đề. Mở đầu cái này sáng tạo, Đường Kiện vẫn tương đối yêu thích. Tại không thấy cái này một bộ tiểu trước khi nói, Đường Kiện nhìn tên sách cũng không biết cái này viết đến đáy là câu chuyện gì. Đọc sách tên giống như viết thợ săn xạ điêu cố sự nhưng trên thực tế lại xem thường. Lúc này, kịch trong vang lên một trận Cảng Đảo Việt ngữ lời bộc bạch. Dương lịch từng cái 2 năm năm đông, người kim ồ ạt công tống, tống quân vô năng, liên tục bại lui. Trung Nguyên đại địa khói lửa chiến tranh bay tán loạn, dân chúng lầm than, Tịnh Khang xỉ, còn không tuyết, thần tử hận, khi nào diệt, làm một bên là Tây Hồ ca múa lúc nào nghỉ, thẳng đem Hàng Châu làm biện châu. Bên kia, Trung Nguyên có thưởng thức chi sĩ, đã rối rít võ trang khởi nghĩa, cứu dân ở tại Thủy Hòa, thành tựu một đoạn loạn thế nhi nữ anh hùng truyền. Dứt lời, mở đầu liền tiến vào một trận đặc sắc tuyệt luân đánh nhau. Sau đó đánh ba người liền như vậy cọ sát ra cảm tình. Cuối cùng kết nghĩa quen biết. Đường Kiện không thế nào thích cái này một bộ tiểu thuyết. Nhưng cải biên thành phim truyền hình sau, cái này mở đầu cảnh đánh nhau thoáng cái liền hấp dẫn hắn. Cái này đánh nhau hình ảnh so với cái kia 5 đồng tiền đặc hiệu càng dễ nhìn. Đường Kiện từ trong thâm tâm tán thưởng. Đáng tiếc cái này một bộ phim truyền hình mời đều là chút ít không có danh tiếng gì diễn viên minh tinh, nếu không tỷ lệ người xem thành tích nhất định có thể gia tăng không ít. Một lát sau, bầy P chiến đấu khai hỏa. Quách Khiếu Thiên cùng với Dương Thiết Tâm bị quân lính đoàn đoàn bao vây. Giết được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cuối cùng vẫn quả bất địch, chúng bị thay nhau làm nằm trên đất. Bất chi bất giác, 40 phút đi qua. Đường Kiện không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn đến như vậy mê. Nếu như nhất định phải cho cái này một bộ phim truyền hình chấm điểm nói, hắn sẽ cho ra 90 điểm cao. Sở dĩ chụp 10 phân là bởi vì kịch TV này ngôn ngữ cũng không phải là quốc ngữ. Mặc dù hắn ít nhiều gì đều có thể nghe hiểu, cũng còn có phụ đề tiến hành phiên dịch. Nhưng từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, hắn vẫn là thói quen quốc ngữ phiên bản điện ảnh và truyền hình kịch. Thật lòng không tệ, đây mới là lương tâm kịch A. Nghe phiến vĩ khúc, Đường Kiện lại từ trong thâm tâm khen một câu. Mặc dù cái này một bộ kịch không có mời cái gì đại minh tinh, nhưng các diễn viên kỹ thuật diễn xuất cũng rất sinh động, rất chân thật. Nhất là đánh võ phương diện, quả thật là để cho người ta nhìn đến của quý có vị. 10 phút sau, thời gian quảng cáo vừa qua, tập thứ 2 ngay sau đó phát hình. Đường Kiện khó được xem TV kịch, hắn đã đến mấy năm không có xem qua phim truyền hình rồi. Bình thường nhiều nhất cũng liền nhìn một chút điện ảnh đuổi một cái khô khan cuộc sống tẻ nhạt. Nếu như không phải là cùng chính mình có liên hệ, hắn cũng sẽ không đúng lúc quan sát cái này một bộ phim truyền hình. Càng không biết vì vậy bị cái này một bộ kịch hấp dẫn. Buổi sáng ngày kế, cảng đảo đài truyền hình sắp thống kê ra ngày hôm qua tiết mục tỷ lệ người xem. Đây đối với đài truyền hình mà nói là một cái thành thói quen không có cái gì khả kỳ đợi sự tình. Bởi vì cảng đảo cũng chỉ có như vậy mấy cái đài địa phương. Trên căn bản cảng đảo người cũng rất ít quan sát đại lục cái khác kênh truyền hình. Vì vậy mỗi ngày bản xứ tỷ lệ người xem đều không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì tối hôm qua tiếp ngăn hồ sơ mới phim truyền hình, cho nên trong đài các lãnh đạo ít nhiều gì đều có chút mong đợi. Tỷ lệ người xem đi ra, tỷ lệ người xem là 36 điểm. Tin tức này để cho trong đài không ít người cảm thấy giật mình. 36 điểm, cũng chính là 36% tỷ lệ người xem. Đây là cảng đảo bản xứ tỷ lệ người xem. Số liệu này là chỉ cũng trong lúc đó đoạn bên trong. Cảng đảo ước chừng 36% gia đình đều đang quan sát cái này một bộ phim truyền hình. Quốc nội tỷ lệ người xem cảng đảo đài truyền hình cơ bản không sẽ để ý. Bởi vì cảng đảo kênh truyền hình ở trong nước tỷ lệ người xem cơ hồ không có qua đột phá 1% tiết. Mục xuất hiện, dù là 0.1% tỷ lệ người xem đều khó đạt tới. Biết được tân kịch tỷ lệ người xem sau, cảng đảo đài truyền hình nữ chủ đảm nhiệm có chút sững sờ nói. Không có thống kê lỗi đi bộ này không có cái gì minh tinh hài hước phim truyền hình lại có cao như. Vậy tỷ lệ người xem trước mặt mới vừa truyền hình xong cái kia một bộ phim truyền hình cơ bản đều là hơn 20 điểm tỷ lệ người xem. Không nghĩ tới cái này một bộ diễn viên đội hình càng thêm yếu gà phim truyền hình lại có thể mở màn chiếu liền lấy được tốt như vậy thu coi thành tích. PS, nghe nói có một cái vương giả chủ bá bất ngờ chết rồi. Suy nghĩ một chút năm ngoái lão thư cũng là ngày mùng 1 tháng 11 trưng bày. Sau đó kể từ lúc đó bắt đầu tới hôm nay, ta đã liền với nấu một năm đêm, làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều bị gõ chữ cho điên đảo. Ta cũng sợ đột nhiên chết đột ngột, cho nên hy vọng mọi người nhiều đầu. Cầu nguyện ta đừng chết đến nhanh như vậy. Dù sao ta là hài tử, còn trẻ tuổi như vậy đẹp trai, không thể liền như vậy treo đúng không?